hoang dã sáng sơ như kiếp hoa lá. Tình yêu hồng hoang thua xa, tình đến như những sông tố ùa tới cho thác nghiêng lũ cuốn đi muôn nỗi thương nhớ. Tình thu lẻ loi ngất ngơ, tình cũ rưng rức thương tiếc lắng nghe tình xa rồi quên. Tình mới thao thức khao khát đắm say tìm đến. Ta níu tay kêu mộng mơ tình yêu đã đến với ta. Ta trôi ta với tình xa tình yêu đã đến với ta. Ta biết ta sẽ chưa xót tình vừa mới đến với ta để ta đắm say rồi đi. Tình đến như sóng đêm tối, biển vắng lẻ loi trăng mới, ánh trăng như mắt ma quái nhìn ta một đêm ta tới. Tình đến như nắng trên cát làm cháy thêm những cơn khát, khát yêu đương khát môi mắt làn môi ngổn ngang tình hoang. Tình cũ rưng rức thương tiếc lắng nghe tình xa rời quê. Tình mới thao thức khao khát đắm say tìm đến. Ta níu tay kéo mộng mơ tình yêu đã đến với ta. Ta trôi ta với tình xa tình yêu đã đến với ta. Ta biết ta sẽ chưa xót tình vừa mới đến với ta để ta đắm say rồi đi. Tình yêu dở dang nghìn thu, tình đến như tiếng xuân dê lạ lướt du tiếng dương thế. Hãy yêu cho hết tôn nghĩa, tình đây còn qua tình kia. Tình cũ dâng dứt thương tiếc lắng nghe tình xa rời quê. Tình mới thao thức khao khát đắm say tìm đến.